Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 858, xảo ngộ lão tổ tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một phiến hồng sắc rừng trúc phóng tầm mắt nhìn tới, phụ cận là một mảng lớn người trưởng thành to bằng cánh tay xích sắc linh chu cuông như yên ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngón tay ngọc nhỏ dài nhanh chóng lướt qua dây đàn, từng đợt trầm thấp tiếng đàn vang lên, từng đạo lam sắc sóng âm bay ra, một cái toàn thân bạch sắc cự tầm tại trước người nàng cách đó không xa, khẩu trong phun ra một mảng lớn bạch sắc hàn khí, công kích một đầu đầu hổ vượn thân dị thú. Tại một gốc xích sắc linh trúc phía dưới, có một gốc toàn thân màu đỏ linh chi, bên ngoài có một ít kim sắc đường vân, tản mát ra một trận dị hương. Đây là một gốc ngàn năm linh dược xích kim chi, có thể dùng tại luyện chế tứ giai hỏa thuộc tính đan dược. Đầu hổ vượn thân dị thú là một đầu tam giai trung phẩm yêu thú, miệng phun xanh mờ mờ gió lốc đem bạch sắc hàn khí đánh chúng vỡ nát, hai đầu tay vượn đánh một cái lồng ngực, quanh thân cuồng phong gào thét nhào về phía Uông Như Yên. Từng đạo lam sắc sóng âm kích trên người viên hổ thú, nó cảm giác mình đâm vào một mặt trong suốt tường ánh sáng lên, vô pháp tiến lên. Uông Như Yên trong mắt hàn mang lóe lên, ngón tay ngọc nhanh chóng nhảy lên dây đàn, tiếng đàn vang lớn, nhường nhân có một loại đặt mình vào chiến trường cảm giác. Viên hổ thú cảm giác thể nội khí huyết cuồn cuộn, tim đập tăng tốc phảng phất muốn phá thể mà xuất, nó cảm thấy không ổn, hai chân trống rỗng xuất hiện một đoàn thanh phong, muốn chạy trốn. Suy suy, tiếng xé gió vang lớn, bích nhãn hàn tàm phun ra một đạo thô to tàm ti cuốn lấy viên hổ thú chân phải, tàm ti vòng quanh bốn phía linh trúc xoay nhanh. Viên hổ thú phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng hổ gầm, một cỗ xanh mờ mờ sóng âm bay ra thẳng đến Uông Như Yên mà đến, nó hai cái tay vượn hướng phía tàm ti chộp tới, muốn xé đứt tàm ti. Ầm ầm, thanh sắc sóng âm cùng lam sắc sóng âm chạm vào nhau, đồng quy vu tận bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Viên hổ thú cũng xé đứt tàm ti, hướng phía nơi xa chạy trốn, bất quá phương viên vài chục trượng khu vực bị lít nha lít nhít bạch sắc tàm ti vây quanh, phảng phất một cái cự đại băng kén. Nó hét lớn một tiếng, thể nội truyền ra một trận lốp bốc xương cốt tiếng vang, hướng phía bạch sắc tàm ti đánh tới. Nó cảm giác mình đâm vào tường đồng vách sắt lên, vô pháp đụng gãy tàm ti, dùng sức xé rách một lát cũng tê không ngừng đại lượng tàm ti, há mồm phun ra mấy đạo dài hơn một trượng thanh sắc phong nhận, bổ vào tàm ti thượng diện chỉ là lưu lại nhàn nhạt bạch ngấn. Một đạo trầm thấp tiếng đàn vang lên, một đạo vô hình sóng âm nhanh chóng lướt qua viên hổ thú thân thể, con của nó phóng đại, há mồm phun ra một miệng lớn tinh huyết ngã trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Quảng cáo, Uông Như Yên nhìn về phía một phiến hư không, ngữ khí lạnh lùng. Đạo hữu nhìn lâu như vậy, còn không có nhìn đủ à, nàng dùng qua chân hồn quả thần thức có thể so với nguyên anh tu sĩ. Nàng đôi mắt lạnh lẽo dựng thẳng lên kim liên cầm, ngón tay nhanh chóng lướt qua dây đàn, hướng phía một phiến hư không vung đi. Một trận chói tai tiếng đàn vang lên, mấy chục đạo cao vài trượng cự hình phong nhận bay ra thẳng đến một phiến hư không mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng quang lóe lên, một gã cao cao gầy teo lão già mập lùn hiện ra thân hình, vội vàng tế ra một mặt màu vàng lệnh kỳ, thả ra một trận màu vàng cuồng phong, bảo vệ toàn thân hắn, mấy chục đạo cự hình phong nhận bổ vào màu vàng cuồng phong thượng diện, nhao nhao bay rớt ra ngoài. Uông Như Yên lông mày hơi nhíu, chân phải nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất nhất phi mà lên, ngón tay nhanh chóng lướt qua dây đàn, một mảng lớn cự hình phong nhận bay ra, đánh về phía mặt đất. Ầm ầm, trên mặt đất nhiều một mảng lớn hơn một trượng sâu lỗ khảm, một cái thân eo có thô to như thùng nước màu vàng cự mãng theo lòng đất chui ra. Áo bào màu vàng lão già thấy cảnh này, nhướng mày, hắn có kết đan lục tầng tu vi, còn có một cái thổ thuộc tính tam giai trung phẩm linh thú, lúc này mới tính toán ám toán Uông Như Yên, sát nhân đoạt bảo. Ngươi muốn chết, Uông Như Yên sắc mặt lạnh lẽo, ngọc thủ một phen, một chương xanh mờ mờ phù triện bay ra, hóa thành một gã thân hình cao lớn thanh sam thanh niên, chính là Thanh Nguyên phù binh. Thanh sam thanh niên chân phải dẫm mạnh mặt đất, trên đất cỏ dại điên cuồng sinh trưởng, nhanh chóng cuốn lấy màu vàng cự mãng thân thể. Bích nhãn hàn tàm phun ra một mảng lớn bạch sắc hàn khí chuẩn xác đánh vào màu vàng cự mãng trên thân, màu vàng cự mãng bên ngoài thân nhanh chóng xuất hiện nhất tầng thật dày tầng băng. Một khối tiểu sơn đại hồng sắc cự gạch từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở màu vàng cự mãng trên thân. Đất rung núi chuyển, màu vàng cự mãng chết không thể chết lại. Nam Hải tu tiên giới rất loạn, Uông Như Yên cùng Vương Trường Sinh trải qua nhiều tràng chém giết, đấu pháp kinh nghiệm phong phú, đối chiến cơ nắm chắc tương đối chính xác. Áo bào màu vàng lão giả trợn mắt hốc mồm, hắn bồi dưỡng nhiều năm linh thú, nhanh như vậy tự bị đối phương giết chết, trong mắt của hắn lộ ra vẻ sợ hãi, hắn biết mình đã trúng thiết bản, thân thể chui vào màu vàng trong cuồng phong, hóa thành một đạo màu vàng độn quang phá không mà đi. Tiếng đàn vang lớn, từng đạo cự hình phong nhận bắn ra thẳng đến áo bào màu vàng lão giả đánh tới. Hồng sắc cự gạch nhất phi mà lên, khí thế hung hăng đánh tới hướng áo bào màu vàng lão giả, những nơi đi qua truyền ra một trận nặng nề tiếng oanh minh. Thanh nguyên phù binh bên ngoài thân sáng lên vô số thanh sắc linh văn, chân phải đi mặt đất hung hăng giẫm một cái, trên đất cỏ dại điên cuồng sinh trưởng, dài đến cao mấy chục trượng, nhanh chóng bện thành một cái trường thương màu xanh, theo chính diện đánh về phía áo bào màu vàng lão giả tiền hậu giáp kích. Áo bào màu vàng lão giả vội vàng tế ra một mặt màu vàng tấm chắn, phồng lớn mười mấy lần, vòng quanh hắn xoay nhanh, tay phải hướng phía tiền phương hư không vỗ, vô số hoàng quang trong hư không hiện lên, hóa thành một đầu mấy trượng đại bàn tay lớn màu vàng, chụp về phía trường thương màu xanh. Ầm ầm, áo bào màu vàng lão giả đỡ được Uông Như Yên công kích, một trận thê lương tiếng địch vang lên, phảng phất một nữ tử đang khóc. Mặt đất cỏ dại điên cuồng sinh trưởng, nhanh chóng bện thành một cái cự đại thanh sắc viên cầu, đem áo bào màu vàng lão giả bao vây lại. Thanh nguyên phù binh cầm trong tay một cái trường thương màu xanh, bích nhãn hàn tàm khẩu trong phun ra một đạo mảnh khảnh bạch sắc tàm ti, đánh về phía áo bào màu vàng lão giả. Áo bào màu vàng lão giả một bên khống chế pháp bảo ngăn cản thanh nguyên phù binh công kích, một bên tránh né bích nhãn hàn tàm công kích, có phần luống cuống tay chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh nguyên phù binh năng lực khôi phục cực mạnh, phi đao bổ vào trên người của nó, lưu lại một đạo dài hơn thước vết đao, sáng lên một trận thanh quang về sau tự khôi phục bình thường. Non nửa khắc sau, một trận thê lương chí cực tiếng địch vang lên, áo bào màu vàng lão giả chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh huyết sắc không gian, huyết khí trùng thiên, thây ngã khắp nơi trên đất. Không tốt, huyễn thuật, áo bào màu vàng lão giả chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh, tự sự tình gì cũng không biết. Quảng cáo, Uông Như Yên thu hồi cây sáo pháp bảo, nhường thanh nguyên phù binh lấy đi áo bào màu vàng lão giả tài vật, nàng ngắt lấy đi xích kim chi, đem viên hổ thú thi thể thu nhập linh thú châu. Làm xong đây hết thảy, nàng hướng phía sâu trong rừng trúc đi đến. Một chén trà thời gian về sau, nàng đi ra rừng trúc, trước mắt xuất hiện một cái cự đại hồ nước bên trái có nhất tọa mấy ngàn trượng cao sơn phong. Một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh từ trên núi truyền đến, sát theo đó, một đạo lam quang theo giữa sườn núi trong một cái sơn động bay ra, một đạo xích sắc ánh lửa theo sát phía sau. Uông Như Yên thả ra thần thức, nàng phát hiện lam quang là một gã trúc cơ tu sĩ, mà ánh lửa là một đầu tam giai yêu thú. Nàng cũng không biết bí cảnh tình huống, có thể tên này trúc cơ tu sĩ biết bí cảnh tình huống. Nàng tế ra thanh nguyên phù binh chân phải đi mặt đất hung hăng giẫm một cái, vô số cỏ dại điên cuồng sinh trưởng, chặn xích sắc ánh lửa. Nhân cơ hội này, Uông Như Yên ngọc thủ một phen, một đạo lam quang bay ra, như thiểm điện cuốn lấy lam quang, đem nó cuốn về bên người. Đây là một gã thân hình cao lớn thanh niên áo lam, chính là Vương Vinh Miểu. Vương Vinh Miểu trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhìn thấy Uông Như Yên, hắn hơi sững sờ, hắn rất nhanh kịp phản ứng, cung kính nói ra. Tôn nhi Vương Vinh Miểu bái kiến lão tổ tông ta là Vinh Miểu tổ tiên Vương Trường Tinh. Uông Như Yên hơi sững sờ, nàng trên dưới quan sát một chút Vương Vinh Miểu, nghi ngờ nói. Là ngươi, Vinh Miểu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương gia tại Đông Hoang trúc cơ tu sĩ cũng không nhiều, Vương Vinh Miểu là một cái trong số đó, Uông Như Yên tại Vương Thiên Kỳ cái này, gặp qua Vương Vinh Miểu họa tượng. Uông Như Yên họa tượng, Vương Vinh Miểu rất nhỏ chỉ thấy qua Uông Như Yên kết đan về sau, dung nhan không nhiều lắm biến hóa, Vương Vinh Miểu một chút tự nhận ra. Cách chương.